Bên trong thành con cấm tất cả hành vi bạo lực, có thể che chở ngươi an toàn. Mặt khác, bên trong bất cứ di tích Atlantis nào hoặc những di tích là đồng minh của ta, ngươi đều sẽ được tiếp đón như khách quý. Nếu tính mạng của ngươi bị đe dọa trong phạm vi 1.000 km, sẽ có thị vệ của Atlas chủ động ra tay cứu viện ngươi. Lâm Siêu khẽ gật đầu, tuy rằng những điều này không có nhiều ý nghĩa với hắn, nhưng với người bình thường mà nói, đặc quyền như vậy sẽ nâng cao khả năng sống sót của họ. Nếu chẳng may bị cường giả truy sát, chỉ cần trực tiếp chui vào trong di tích này là được. Dựa vào sức mạnh của thành con, có lẽ dễ dàng giết chết giác tỉnh giả. Nơi này có hệ thống giao dịch không? Lâm Siêu lên tiếng hỏi. Ồ, nữ nhân xinh đẹp tỏ ra ngạc nhiên, nói, có phải vị dẫn đạo giả nằm trên cánh tay trái nói cho ngươi biết phải không? Trong thành con có hệ thống giao dịch và bảo khố, nhưng nếu muốn lấy được những đồ vật ở trong đó, ngươi phải có đồng tiền Poseidon hoặc Hoàng Kim Thảo. Ngươi có không? Trong lòng Lâm Siêu hơi động, thần thảo có màu vàng sậm, có lẽ cũng chính là Hoàng Kim Thảo. Hắn liền nói ngay, ta có Hoàng Kim Thảo. Không tệ lắm, không nghĩ tai nạn vừa bạo phát không lâu, bên trong nền văn minh của các ngươi lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như ngươi. Hoàng Kim Thảo từ lâu đã tuyệt tích, chỉ tồn tại bên trong những di tích tiền sử. Có lẽ ngươi đã tiến vào không ít di tích. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Lâm Siêu, mỉm cười nói, ta chỉ mong ngươi sẽ trở thành người anh hùng trong nền văn minh của các ngươi, mà không phải là một kẻ tội nhân. Lâm Siêu lên tiếng hỏi, hệ thống giao dịch ở đâu? Người phụ nữ xinh đẹp thấy Lâm Siêu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười, nói, ngươi đã có thân phận công dân 2 sao, đã có quyền sử dụng hệ thống giao dịch. Chờ một lúc, ta sẽ cho ngươi kết nối với hệ thống đó. Vừa dứt lời, chỉ 2-3 giây đồng hồ sau, bên dưới sàn nhà màu trắng bằng hợp kim trước mũi chân hắn, nổi lên một cái bệ màu trắng bằng kim loại. Ở trung tâm cái bệ có hai cái rãnh dài chừng 5 cm, từ trong hai cái rãnh đó lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh lam. Luồng ánh sáng đó chiếu lên biến thành một màn hình trong suốt. Trên màn hình đó hiện lên rất nhiều số liệu cùng hình ảnh. Đây chính là hệ thống giao dịch. Ngươi có thể lựa chọn bất cứ thứ gì ngươi muốn. Nếu không biết chữ có thể nhờ dẫn đạo giả giúp ngươi phiên dịch. Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nói. Lâm Siêu quan sát hệ thống giao dịch này. Phía trên màn hình phân chia làm nhiều loại vật phẩm khác nhau. Có vũ khí lạnh, vũ khí kỹ thuật cao, vũ khí nguyên tử, vũ khí năng lượng, vũ khí hóa học, thuốc độ, visors. Lâm Siêu tìm kiếm tỷ lệ hối đoái Hoàng Kim Thảo. Bên trong hệ thống giao dịch Hoàng Kim Thảo có giá trị cao hơn nhiều so với đồng tiền Poseidon. Đại khái một cây Hoàng Kim Thảo có giá trị tương đương 10.000 đồng tiền Poseidon. Hơn nữa, có một số vật phẩm đặc thù không thể dùng đồng tiền Poseidon để mua mà phải dùng Hoàng Kim Thảo giao dịch. Thứ làm Lâm Siêu chú ý đầu tiên chính là gen chiến giáp cấp S. Long nha gen chiến giáp, dùng long nha chế tạo, có thể chống lại đòn tấn công của tiến hỏa giả từ cấp 7 trở xuống. Đối với đòn tấn công mạnh 10 tấn có khả năng làm suy yếu 99% lực sát thương. Đòn tấn công 10 tấn đến 30 tấn, làm suy yếu lực sát thương từ 98% đến 50%, vượt quá 30 tấn. Làm suy yếu 30% lực sát thương. Long nha gen chiến giáp có 3 loại hình thái: biến hình, sắt thép, chiến binh. Bên trong có hệ thống cung cấp dưỡng khí, có khả năng chịu được nhiệt độ từ 3.000 độ trở xuống, có 50% hiệu quả cách ly. Giá cả là 829 cây Hoàng Kim Thảo. Kẻ hủy diệt có nhiệm vụ làm phiên dịch, giới thiệu thông tin của tất cả những vật phẩm Lâm Siêu quan tâm. Đây chính là gen chiến giáp cấp S. Cảm xúc trong lòng Lâm Siêu không khỏi dâng trào, chịu được thương tổn trong vòng 10 tấn. Suy yếu sát thương lên đến 99% có nghĩa là gì? Tiến hóa giả khi đạt đến cấp 200, đòn tấn công mới đạt 10 tấn thương tổn. Thế nhưng nếu đòn tấn công bị suy yếu 99%, thì chỉ có 1% lực sát thương tác động lên thân thể người mặc chiến giáp. Mà với một tiến hóa giả cấp 7 đặc thù, nếu sử dụng kỹ xảo phát lực, đòn tấn công mới có thể đạt đến 30 tấn tổn thương. Cho dù là những tiến hóa giả biết được những kỹ xảo phát lực cao thâm, cũng rất khó mới đạt đến 50 tấn, trừ khi có sự hỗ trợ của ngoại lực, như thuốc tăng cường năng lực. Nếu có bộ chiến giáp này, cho dù hiện tại có bị đàn chim chiều bao vây, cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Hoàn toàn miễn dịch với tất cả những đòn tấn công của lũ chim biến dị, mà nguồn năng lượng tế bào bị hao hụt cũng không đáng kể. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng kích động, rất muốn mua, nhưng vẫn nhịn được, cứ tạm thời bỏ qua, không chừng phía sau còn có thứ tốt hơn. Hùng ngao chiến giáp, giả cả 943 cây hoàng kim thảo. Lét chiến giáp, Lâm Siêu xem qua một lượt, có hơn 20 bộ gen chiến giáp cấp S. Cuối cùng hắn phát hiện có một bộ tốt nhất có giá gần như gấp đôi các bộ chiến giáp khác là 1.382 cây hoàng kim thảo. Tác dụng của nó mạnh hơn bất kỳ một bộ chiến giáp nào hắn biết. Khả năng triệt tiêu suy yếu đòn tấn công cực cao. Có khả năng thừa nhận thương tổn lên đến 300 tấn, làm suy yếu đến 50% lực sát thương. Vô cùng nghịch thiên. Nếu mặc bộ chiến giáp này vào, tương đương với việc kẻ địch sẽ bị suy giảm sức mạnh xuống còn 50%. Lâm Siêu nhớ kỹ tên của bộ gen chiến giáp này, tiếp tục kiểm tra những vật phẩm khác. Máu hoàng kim, 10ml 1 cây hoàng kim thảo. Ma pháo điện từ cấp S, được chế tạo từ mảnh vỡ của ma tinh, có thể tạo ra thương tổn nhất định cho một nam giác tỉnh giả. Giá trị giao dịch 2.849 cây hoàng kim thảo. Lồng phòng hộ ánh sáng cấp A, diện tích phòng ngự là 1.000 km², khả năng thừa nhận thương tổn cao nhất lên đến 1.000 tấn. Lồng phòng ngự ánh sáng có hệ thống trinh sát cảm ứng nhiệt, hệ thống thăm dò sinh mệnh, hệ thống phòng ngự năng lượng. Giá giao dịch là 7.392 cây hoàng kim thảo. Lâm Siêu nhìn qua thông tin của lồng phòng ngự ánh sáng cấp A này, tuy nó không bằng lồng phòng ngự điện năng là không có hệ thống công kích kẻ địch. Thế nhưng ở diện tích bao trùm và khả năng thừa nhận thương tổn của nó lại cao hơn hệ thống phòng ngự điện từ. Còn một điểm nữa cũng quan trọng không kém, hiện tại bên ngoài nền văn minh gần như biến mất, gần như không có khả năng sản xuất điện năng. Tuy rằng lồng phòng ngự điện năng có hệ thống phát điện hạt nhân đi kèm, có thể tự sản xuất điện năng. Thế nhưng, nếu trải qua chiến đấu lâu dài liên tục, nguồn cung cấp điện sẽ không bù đắp được mức độ tiêu hao. Nhưng lồng phòng ngự ánh sáng, cho dù là ban đêm cũng có thể tự bổ sung được năng lượng. Quyển 7, chương 278, mạng lưới chiến đấu xuất thế. Nếu là kiếp trước, Lâm Siêu sẽ dùng toàn bộ hoàng kim thảo để mua chiến giáp, vũ khí, nguồn năng lượng tiến hóa, vũ khí hóa học. Nhưng đời này thì không thế, bởi vì hắn không phải một thân một mình. Ở sau lưng hắn còn có người thân, có báng hữu. Vì vậy thứ Lâm Siêu muốn lựa chọn đầu tiên chính là lồng phòng hộ ánh sáng. Dựa vào lồng phòng hộ ánh sáng cấp A là có thể chống lại được tấn công của quái vật. Cho dù bị thú triều tấn công cũng không thể nào bị phá hủy. Lực sát thương lên đến 1.000 tấn không thể dùng sức người hay quái vật có thể tạo ra được. Trừ khi đó là một loại siêu cấp vũ khí. Mua lồng phòng hộ ánh sáng, trả 7.392 cây hoàng kim thảo. Lâm Siêu lựa chọn, sau đó mở bao không khí đổ tất cả số hoàng kim thảo ở bên trong ra. Nhất thời khắp nơi được trải đầy hoàng kim thỏa, tạo thành một đống hoàng kim thảo cao mấy mét. Mười mấy cái xúc tu mọc ra từ cánh tay phải của Lâm Siêu, chui vào đống hoàng kim thảo nhanh chóng đếm cho đủ số lượng. Ảo ảo, cả một đống lớn hoàng kim thảo được phân ra, kiểm kê. Sau đó rất nhanh lấy ra 7.392 cây hoàng kim thảo, đẩy lên trước mặt hệ thống trí não nhân tạo. Nhiều như vậy sao? Hệ thống trí não nhân tạo có chút giật mình, nó cứ tưởng Lâm Siêu chẳng qua tò mò xem mà thôi, không ngờ lại có năng lực để mua. Hơn nữa, một đống lớn cây hoàng kim thảo kia không phải thứ mà di tích tiền sử nhỏ có thể có được. Hơn nữa, tổng sản lượng hoàng kim thảo cất trong kho của thành con cũng không bằng một nửa so với số hoàng kim thảo mà Lâm Siêu sở hữu. Lâm Siêu nhìn lướt qua đống hoàng kim thảo vừa lấy ra, khoảng chừng hơn 7.000 cây, chỉ bằng 1/5 so với số hoàng kim thảo mà hắn có. Số lượng hoàng kim thảo mà Lâm Siêu lấy được trong di tích Titan cực kỳ nhiều.